Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 42, sau này cũng là ngày kỷ niệm hàng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bấm vào khung chat của trai tám múi, nhìn thấy phía trên còn mấy tin nhắn chưa đọc. Trai tám múi, bé yêu, anh xuống máy bay rồi. Trai tám múi, vừa xuống máy bay đã nhớ em ngay. Trai tám múi, nhưng giờ em còn đang ngủ, trong mơ có thấy anh không? Trai tám múi, ngủ dậy nhắn tin cho anh nhé. Anh đi nhận phòng khách sạn trước đã. Bốn tin nhắn này được gửi khá gần nhau, đều khoảng 4 giờ sáng trong nước, chắc ở chỗ hắn là 6 giờ sáng. Tiếp theo còn có hai tin nhắn mới gửi. Trai tám múi, bé yêu chưa dậy nữa à? Trai tám múi, em có đó không? Gửi ảnh selfie xem nào. Đây là tin nhắn hiện ra khi tôi vừa mở. 001-251. Tôi cắn bánh mì nghĩ ngợi, không vội gửi ảnh selfie cho chị Thành mà gõ chữ trả lời bằng một tay. Một trong một vạn. Kaka, sao anh mới đến nơi mà đã bảo em gửi ảnh selfie rồi? Trai tám múi, đương nhiên là nhớ bé yêu nên muốn xem hôm nay trông em thế nào ấy mà. Đọc câu này tôi nhịn không được đỏ mặt. Sao anh chàng chỉ thành này trên mạng lại xên xúa thế chứ? Một trong một vạn, vâng. Emoji thẹn thùng, 252. Ăn bánh mì xong, tôi lau miệng rồi tạo dáng tự chụp mấy tấm, chọn tấm đẹp nhất, chỉnh filter đơn giản rồi gửi cho chị Thành. Sau khi nhận được, chị Thành trả lời rất nhanh. Trai tám múi, bé yêu, em xinh quá. Trai tám múi, anh chỉ hận không thể lập tức về nước CS1 trên em một trận thôi. Một trong một vạn. Ngữ khí chị Thành trên mạng luôn rất ngông cuồng tự tin. Nói thì nói vậy nhưng ngoài đời tôi thật sự nhìn không ra hắn có ý này. Thế là tôi phớt lờ hắn rồi đổi chủ đề. Một trong một vạn. À mà sao lần này anh đi công tác gấp quá vậy? Trai tám múi, ừ, vốn định tháng sau mới đi nhưng có chút vấn đề đột xuất nên phải sang xử lý. Visa có sẵn rồi nên cứ thế đi thôi. Một trong một vạn. Dạ, ca ca vất vả quá. Một trong một vạn. Vậy chắc hôm nay anh bận lắm nhỉ? Trai tám múi, ừ, anh sắp họp rồi, em cũng gần đi làm rồi nhỉ, khi nào rảnh tụi mình nói chuyện tiếp. Một trong một vạn, dạ, anh phải chú ý an toàn đó. Trai tám múi, bé yêu cũng vậy nha. 253. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với chị Thành, tôi sửa soạn đi làm. Đến công ty, tôi vẫn làm việc và lên mạng mò cá như mọi ngày, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra chụp hình tự sướng. Chỉnh ảnh xong thì gửi cho chị Thành để hắn xem hôm nay tôi thế nào. Nhưng trước đây vẫn chưa cảm thấy gì, giờ mới không gặp chị Thành một ngày mà đã nhớ hắn cực kỳ. Báo hại tôi không cách nào tập trung làm việc, trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt đẹp trai và cơ bụng của hắn. 254. Hôm nay tôi và chị Thành nói chuyện đứt quãng trên 001, nhưng số lần hắn trả lời rất ít, biết hắn bận nên tôi cũng không quấy rầy. Mãi đến lúc tan tầm về nhà, ăn cơm tối xong, tốc độ trả lời của chị Thành mới nhanh hơn chút xíu. Trai tám múi, anh về khách sạn rồi. Một trong một vạn, anh ăn tối chưa? Trai tám múi, ăn rồi. Lúc nãy anh đi ăn chung với đối tác. Một trong một vạn, vậy là tốt rồi. Em cũng mới ăn xong nè. Một trong một vạn, à ca ca, anh đi vậy mộc mộc tính sao à? Trai tám múi, có gì giúp việc chăm rồi. Sao, em muốn chăm mộc mộc dùm anh à? Một trong một vạn, dạ. Anh đi gấp quá, em sợ lỡ anh quên cho mộc mộc ăn thì làm sao bây giờ. Một trong một vạn, nhưng có gì giúp việc thì em yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trai tám múi, vậy em có rảnh thì tới chơi với mộc mộc đi, khi nào gì giúp việc đến quét dọn thì mới tiện thể cho mộc mộc ăn thôi. Sau khi chị Thành nhắn câu này, tôi còn chưa kịp từ chối khéo thì một giây sau hắn đã nhắn mật khẩu mở cửa cho tôi. Trai tám múi, mật khẩu mở cửa là 00. Ngày chúng ta chính thức hẹn hò trên mạng, để xem em còn nhớ không. Một trong một vạn, một trong một vạn, vậy đợi em lục lại lịch sử chat đã. Trai tám múi, trai tám múi, bé yêu, anh còn tưởng em nhớ kỹ ngày này lắm chứ. Dù sao cũng là ngày chúng ta định tình mà. Trai tám múi, sau này cũng ngày kỷ niệm hàng năm nữa. Chị Thành nói vậy nhưng cái này đâu thể trách tôi được. Dù sao lúc đó tôi vẫn chưa để ý chị Thành lắm mà chỉ thèm thân hình hắn thôi. Vì vậy cũng không nhớ rõ. Tạm thời tôi không trả lời mà mò lại lịch sử chat. Tìm một hồi rốt cuộc cũng tìm được. Sau đó lập tức nhắn cho chị Thành. Một trong một vạn. Ngày 1 tháng 5. Trai tám múi. Đúng rồi. 0501. Trai tám múi. 00 tượng trưng cho Lâm Lâm đó. Một trong một vạn. Dạ. Cái này em đoán được mà. Emoji thỏ con thẹn thùng, một trong một vạn, nhưng anh yên tâm về em vậy sao? Cứ thế cho em mật khẩu mở cửa luôn, trai tám múi, em là bé yêu của anh mà, có gì không yên tâm chứ, một trong một vạn, he he, vậy khi nào rảnh em sẽ đến thăm Mộc Mộc, trai tám múi, cách chương.